Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với tập số 4 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn, một bộ truyện rất đặc sắc của tác giả Trường Lê mà chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Truyện Ma trong những ngày đầu tiên của năm mới. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Hai nhìn bức ảnh một lượt, đôi lông mày của ông khẽ nhíu lại. Ông Hai liền nói: "Không phải nghi ngờ gì nữa đâu, chính xác đó là một quỷ nhi. Tuy nhìn không được rõ nhưng mà quỷ nhi này đã bám lấy cậu ta khá là lâu rồi. Có điều ta đang thắc mắc, bình thường nếu một con quỷ đeo bám người, người đó không chết cũng sẽ phát điên. Nhưng vừa nãy con có nói cậu ta mới vừa trở về từ Đức và xuống sân bay mới có biểu hiện lạ. Điểm lạ lùng nằm ở chỗ này, nhưng mà cũng không còn quan trọng nữa, bởi chỉ vì cần kéo dài tình trạng này thêm một tháng nữa thôi, thì cậu ta cũng sớm trở nên điên dại, họ có thể sẽ phải chết mà thôi. Việc này đối với con cũng không hẳn là khó giải quyết. Nếu con lo lắng cho cháu gái của mình, thì chỉ cần không cho cô bé gặp gỡ tiếp xúc với cậu thanh niên này là được. Ta còn tưởng người bị ám là người thân của con chứ." Ông Hai nói không sai, mà thực tế sau khi phát hiện ra điểm kỳ lạ, cô lại lập tức cấm không cho Yến tìm gặp Phú. Nhưng trong lòng của cô vẫn chất chứa một nỗi bất an, một linh cảm đang mách bảo cho cô lại biết mọi chuyện không dừng lại một cách đơn giản như vậy. Cô lại liền ấp úng nói: "Con tìm thấy thầy cũng là vì con có một sự cảm không lành. Bởi vì nhìn vào ánh mắt của cháu gái con biết cô bé sẽ không nghe theo lời của con dặn. Con nghĩ nó sẽ tìm cách đến gặp cậu thanh niên kia. Mà nếu như vậy, bản thân nó đang đi vào chỗ nguy hiểm." Ông Hai liền nói: "Và con đến đây là muốn nhờ ta chỉ cách tiêu trừ quỷ nhi." Cô lại cúi đầu mà đáp: "Dạ thưa thầy, đúng là như vậy. Vì con biết chỉ có thầy mới có cách hóa giải thứ đáng sợ đó mà thôi." Bất chợt điện thoại của cô lại đổ chuông, là bà Thoa, mẹ của Yến gọi. Cô lại vừa bắt máy, bà Thoa liền nói: "Cô Lại hả? Là chị Thoa đây. Cô thông cảm cho anh chị nhé. Công việc bận bịu quá cho nên là chị có thể bảo cháu Yến một mình đến nhà để cảm ơn cô. Anh chị cũng như là cháu biết ơn cô nhiều lắm. Nhà có cô mà 2 năm trước mọi chuyện nó suôn sẻ. Không chỉ riêng việc của cháu mà cả công việc của anh chị cũng thuận lợi lắm. Được một vài ngày nữa rảnh rang thì đích thân anh chị sẽ tới nhà để cảm ơn cô. Thế bảo là hôm qua cô còn đưa cháu Yến về nhà, mất công cho cô quá." Cô Lại liền đáp: "Người nhà với nhau cả mà, anh chị không cần khách sáo đâu. Em giúp người ngoài còn chẳng nề hà nữa là giúp người ở trong nhà của mình. Hôm qua cháu nó mới về nhìn con bé có chút mệt cho nên là em lấy xe chở nó về cho yên tâm. Lúc ấy cũng muộn rồi, hôm nay chị thấy con bé thần sắc có tốt hơn không?" Bà Thoa liền đáp: "Ôi trời ơi, cô nói chị mới nhớ. Cả ngày hôm nay nào đã nhìn thấy mặt của nó đâu. Nó dậy sáng sớm xong là bảo người giúp việc đi tìm gặp bạn. Khi ấy chị vẫn còn ngủ. Xong đến mới nãy cái Kim đó, chị em họ với nó gọi điện báo là hôm nay hai đứa nó đi chơi rồi ngủ lại với nhau. Anh chị cũng bận đi công tác từ sáng cho nên là sợ con bé ở nhà một mình buồn, may mà có cái Kim. Thế thôi, chị gọi điện nói với cô mấy lời như vậy. Bây giờ anh chị chuẩn bị có một cuộc họp quan trọng, sau sẽ đi ăn với đối tác, chào cô nhé." Bà Thoa cúp máy cầm điện thoại ở trên tay. Cô lại bần thần suy nghĩ rồi bấm luôn số gọi cho Yến. Nhưng thật không may số điện thoại của Yến đã là thuê bao. Lòng nóng như là lửa đốt, cô lại nói ra miệng: "Không xong rồi, có lẽ điều mà con lo lắng đã trở thành sự thật. Con bé nó thực sự phớt lờ những lời cảnh báo để đi tìm cậu thanh niên kia. Không được, con phải quay về Hải Phòng ngay." Ông Hai khét thở dài đứng dậy, ông nói: "Nhìn con như vậy thì chắc hẳn cô bé đó rất quan trọng với con. Thôi được rồi, để ta chuẩn bị một vài thứ, ta sẽ đi cùng con. Lại sắp có việc cho lão già này làm rồi." Sáu giờ tối. "Bỏ cái điện thoại xuống rồi ăn đi. Nếu nó gọi điện thoại sẽ báo chuông. Cứ nhìn mãi như vậy không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thức ăn nguội hết cả kia." Kim vừa nhai vừa nói với Yến. Thở hắt ra, Yến dùng đũa gắp vài gắp miếng salad rồi lại hạ xuống. Yến liền hỏi Kim, tại sao đến giờ anh ấy còn chưa gọi cho em? Kim liền trả lời tỉnh bơ, là do nó không thích gọi chứ sao, như thế càng tốt. Em nhớ thỏa thuận của chúng ta rồi chứ? Chị em ta sẽ ở lại Hà Nội cho đến sáng ngày mai. Nếu mà thằng đó không liên lạc với em thì coi như là nó không muốn gặp em. Mà đã như vậy thì em cũng không cần phải quan tâm đến nó nữa, đồng ý chứ? Yến nghe vậy thì liền đáp, vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị. Kim gắp đồ ăn vào bát cho Yến. Nhìn cô em gái đúng là có muốn giận cũng không được. Từ ngày quen với Yến, đây là lần đầu tiên Kim thấy Yến vui vẻ khi nhắc đến một thằng con trai như vậy. Kim nghĩ ở trong đầu, giá như thằng khốn đó không gây ra chuyện khiến con bé gặp nguy hiểm thì mình cũng không khó khăn làm gì với nó. Đằng này điên quá đi mất, bao nhiêu thằng đẹp trai, thậm chí có cả khoai tây tán tỉnh, thế mà nó toàn ngó lơ. Vậy mà chỉ nói chuyện qua lại với thằng mất dạy đó có vài tiếng trên máy bay mà đã đem lòng yêu rồi. Chẳng lẽ đây là thứ các cụ hay nói tình yêu sét đánh? Nhưng mà chẳng hiểu sao linh tính của mình mách bảo không nên để cho con bé gặp thằng khốn ấy. Tại nhà của cô Quỳnh, tối nay Phú vẫn sang nhà cô Quỳnh chú Nghị ăn cơm. Hôm nay khi Phú sang không thấy bà cụ, mẹ của chú Nghị đâu cả. Phú liền khẽ hỏi chú Nghị, bà đang ngủ hả chú? Chú Nghị liền đáp, chẳng hiểu sao hôm nay bà ngủ li bì, chỉ dậy lúc mà cô gọi ăn cơm rồi lại ngủ tiếp. Chẳng hiểu sao hôm nay bà ngủ li bì lắm, chỉ dậy lúc cô gọi ăn cơm xong lại ngủ. Hôm qua cô chú có gọi bác sĩ tới nhà để thăm khám. Bác sĩ có nói là sức khỏe của bà gần đây không được tốt, thậm chí không còn minh mẫn, nhớ nhớ quên quên. Chị cũng lo lắm, nhưng mà bệnh tuổi già có muốn chữa cũng không biết chữa làm sao cả. Nếu được chú sống ít lại vài năm để cho bà khỏe mạnh thì chú cũng cảm lòng. Nghe chú Nghị nói mà Phú cảm thấy xót xa. Cũng không biết thế nào nhưng Phú sau khi biết chuyện con trai của chú Nghị, Phú lại thấy thương bà vô cùng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn là điều đau đớn nhất trên cõi đời này. Nhìn bà cụ thư thẩn mơ hồ, nhìn đâu cũng ra người cháu nội đã mất hơn một năm mà ai cũng động lòng thương cảm. Bữa cơm tối cô Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong, ba người lại quây quần vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Phú cũng kể chuyện hôm nay xảy ra bên nhà mình cho vợ chồng chú Nghị nghe. Cô Quỳnh cũng phụ họa thêm phân đoạn lúc cô cúi xuống lật tấm chăn khải bàn, rồi nhặt cái ly bạc xong bất thình lình nhìn thấy cô bé tươi được cho là bị bắt cóc đang ngồi thủ lù ở đó. Cô Quỳnh nói, em thề với anh là lúc đó em sợ muốn bắn tim ra ngoài, không nghĩ con bé nó lại ngồi ở dưới đó, sợ chết khiếp đi được. Mà cũng lạ là sao con bé nó chơi dưới gầm bàn mà mọi người nói chuyện như thế nó lại không có lên tiếng. Chú Nghị liền đáp, có thể con bé nó bị trầm cảm hoặc là một vấn đề ngại giao tiếp với lại người lạ. Điều này thường thấy ở những đứa bé thiếu thốn vật chất, ít được giao du, không được học hành cùng với các bạn đồng lứa. Lâu dần sẽ bị sinh ra tự kỷ mặc cảm, thấy sợ người lạ. Phú ngạc nhiên khi mà chú Nghị phân tích rất chuẩn. Đó cũng là những gì Phú định nói khi tiếp xúc với cô bé tươi. Chú Nghị liền nói, cái việc đó cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Ngay lúc ở chợ chú đã cảm thấy hắn không có đáng tin. Đúng là đồ cơ hội mà. Phú này, cháu có sợ khi đối mặt với loại người như vậy không? Phú liền mỉm cười rồi đáp, thực ra thì cái loại người chỉ biết đến lợi trước mắt như vậy không có đáng ngại, bởi chỉ cần một chút lợi sẽ khiến chúng bộc lộ bản chất. Cháu chỉ sợ đối diện với những người biết đọc suy nghĩ của người khác thông qua hành động. Loại người này rất là hiểu biết, khó dò, nhưng mà ngoài mặt lại không hề bộc lộ biểu cảm. Đấy mới là người thực sự nguy hiểm. Chú Nghị liền hỏi, bên Đức cháu theo học ngành gì? Phú trả lời, cháu có một khoảng thời gian phải điều trị tâm lý, sau đó thì cháu theo bác sĩ điều trị cho mình để học hỏi. Còn ngoài ra thì cháu cũng tốt nghiệp đại học University ở Freiburg, chuyên ngành về nhân văn. Chú Nghị liền trầm trồ nói, University of Freiburg chính là trường đại học mà nằm trong top những trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất của Đức. Cháu đã tốt nghiệp trường đó sao à? Giỏi thật, lại còn học thêm về điều trị tâm lý. Chẳng trách mà lúc ở chợ chú thấy cháu có một cảm nhận cũng như là một ánh mắt cực kỳ nhạy bén. Đâu là nhân tài. Phú này, sao về Việt Nam đã tính làm gì chưa? Chưa có ý này. Hay là cháu về công ty của chú làm đi, lương chú sẽ trả theo yêu cầu của cháu. Bên chú cũng đang cần một người biết ngoại giao với khách nước ngoài. Chú thấy cháu là cực kỳ phù hợp đó. Ý cháu sao? Phú liền gãi đầu gãi tai mà đáp, Cháu không được như lời của chú nói đâu ạ. Trước khi về nước thì cháu cũng đã liên hệ với một vài công ty để thử việc. Nhưng mà phải đợi sau khi cháu giải quyết xong một số việc, cũng như là ổn định chỗ ăn chỗ ngủ, nhà cửa thì mới tính tiếp được. Cô Quỳnh liền góp lời. Làm ở đâu chi bằng về làm cho chú. Tuy chúng ta mới gặp nhau nhưng mà cháu cũng biết là cô chú coi cháu như là con cái trong nhà. Cả cô lẫn chú đều rất quý cháu. Cô thấy ý kiến của chú rất là phù hợp đó. Người như cháu vừa thật thà tốt bụng lại có đầu óc thông minh. Coi cháu giúp sức, cô tin là công ty của chú sẽ phát triển thành công hơn nữa. Nhưng mà thôi, đang bữa cơm lại bàn cái chuyện công việc e là không có hợp lắm. Cháu nó cũng nói đúng đó, chỉ mới về nước được 1-2 hôm, còn nhiều chuyện riêng tư cần phải làm, không cần phải vội. Cháu cứ suy nghĩ rồi trả lời chú sao cũng được. Hai chú cháu ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội hết cả rồi. Ba người vui vẻ dùng bữa mà không hề hay biết được rằng cánh cửa phòng của bà cụ đã mở ra từ lúc nào. Bên trong phòng bà cụ không còn nằm ở trên giường nữa. Bà cụ đi ra ngoài phòng khách từ bao giờ. Trên tay cầm cây gậy, vùng tay khua vào khoảng không ở trước mặt. Bà cụ cau mày rồi nói. Cút đi, mày cút khỏi đây, đừng hòng làm hại cháu tao. Cây gậy của bà cụ đập trúng cái lọ hoa để ở trên bàn uống nước. Chiếc lọ hoa vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Từ dưới bếp, cô Quỳnh, chú Nghị và Phú đang ăn cơm. Nghe tiếng đổ vỡ, tất cả vội vàng chạy lên. Thế bà cụ tên đang khổ gậy khắp phòng miệng lẩm bẩm. Cút đi cho tao, tránh xa cháu tao ra. Nhìn mẹ như vậy, cô Quỳnh bám tay vào vai của chồng bật khóc. Chú Nghị vội chạy đến ôm lấy mẹ. Chú Nghị thổn thức. Mẹ làm gì vậy? Sao mẹ lại đập phá đồ đạc? Dừng lại đi mẹ, để con đưa mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi. Mặc chú Nghị đang ôm, bà cụ vẫn khua gậy tứ phía. Bất ngờ quay lại nhìn thấy Phú, bà cụ thả cây gậy rồi lom khom chỉ tay vào mặt Phú miệng ú ớ. Cháu tôi đây rồi, cháu đi đi, bà đuổi đánh nó rồi, cháu đi đi, đi thật xa vào. Bất ngờ bà cụ bật khóc, Phú tiến lại đỡ lấy bà. Đột nhiên bà cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt thay đổi. Vừa mấy giây trước bà còn khóc lóc mà bây giờ biến thành một con người khác. Bà cụ vặn tay của Phú, chỉ thẳng tay vào mặt của Phú rồi nhoẻn miệng cười như điên dại. Mày không phải cháu tao, mày sắp chết rồi. Lời nói của bà cụ khiến cho cả nhà thất thần. Chú Nghị vội vàng chạy đến ngăn mẹ, nhưng do hấp tấp chú không chú ý. Chân của chú Nghị đập trúng mảnh vỡ từ lọ hoa. Chú Nghị đau đớn kêu lên. Ôi, đau quá. Máu từ lòng bàn chân chảy ra sàn nhà rồi theo dấu chân loang lổ khắp nơi. Cô Quỳnh chạy lại đỡ chồng nhưng chú Nghị xua tay. Anh không sao, em mau đưa mẹ vào phòng đi, anh lên. Nghe lời của chồng, cô Quỳnh từ từ đỡ mẹ đi vào bên trong. Phú dìu chú Nghị ngồi xuống ghế rồi khẽ kê bàn chân đang chảy máu của chú Nghị lên đầu gối của mình. Phú liền nói. Chú ngồi im ở đây đừng cử động, mảnh thủy tinh vẫn còn găm ở trong vết thương để cháu lấy ra cho chú. Cô Quỳnh quay trở lại phòng khách vội chạy đi lấy hộp cứu thương để Phú sơ cứu cho chồng. Mảnh thủy tinh được lấy ra, Phú dùng cồn rửa sạch máu, sát trùng vết thương, rồi dùng băng gạc băng bó vết thương lại. Xong xuôi, Phú liền dặn. Những vết thương ở lòng bàn chân như thế này tuy không có nghiêm trọng, nhưng mà rất khó lành và dễ nhiễm trùng. Bởi nếu cứ đi lại thường xuyên sẽ khiến cho miệng vết thương bị hở và chảy máu. Chú nhớ thay băng hàng ngày rồi dùng cồn rửa qua vết thương. Cháu có mang về một loại thuốc dạng mỡ để dùng bôi vào vết thương đang hở, để cháu chạy về cháu lấy cho chú. Chú Nghị khẽ cười mà đáp. Cháu giỏi thật đấy, hình như là cái gì cháu cũng biết. Nhìn cháu băng bó vết thương cứ như là người làm trong ngành vậy, gọn và thoải mái lắm, cô cũng không khéo được như vậy đâu. Điều này cô Quỳnh cũng phải công nhận, mọi việc Phú làm đều rất trôi chảy. Phú liền trả lời. Này cũng là do làm nhiều cho nên quen tay thôi à, không có gì cô chú. Khoảng thời gian ở bên Đức cháu có học boxing, thế nên là một vài kỹ thuật băng bó sơ cứu cháu cũng nắm được một chút. Càng biết thêm về Phú thì vợ chồng chú Nghị càng không khỏi ngạc nhiên. Có thể nói Phú là một chàng thanh niên gần như hoàn hảo. Từ học vấn ngoại hình mọi cái không chê vào đâu được. Cô Quỳnh liền suýt xoa mà nói. Chà, cháu còn trẻ mà giỏi thật đấy. Cô nào mà cưới được cháu sau này hạnh phúc lắm đấy. Nói đến đây thì cô Quỳnh sực nhớ ra một chuyện. Há hốc mồm, cô Quỳnh thẳng thốt. Ồ, thì chết rồi. Cô quên bén mất một cái chuyện quan trọng vừa nhắc tới mới nhớ. Lục tìm trong túi quần, túi áo nhưng không thấy gì. Cô Quỳnh cuống quýt chạy xuống bếp rồi lập tức chạy lên. Phú nhìn chú Nghị, cả hai lắc đầu không hiểu chuyện gì. Chạy lên phòng khách, cô Quỳnh tay cầm một thẻ điện thoại không còn sim. Đưa cho Phú, cô Quỳnh vừa thở vừa nói. May quá cô để ở trong cái túi trước tạp dề. Cứ tưởng là mất thì chết. Nhìn tấm thẻ, Phú liền hỏi. Này là gì vậy cô, sao lại đưa cho cháu? Cô Quỳnh liền nói. Lúc mà độ gần 4 giờ chiều đó, cái lúc mà cháu cùng với hai người dọn nhà ra ngoài tìm cô bé Tươi, thì cô thấy có tiếng xe ô tô dừng trước cổng nhà của cháu. Đi ra xem thì thấy hai cô gái đứng trước cổng, tay chỉ vào trong rồi nói với nhau cái điều gì đó. Cô có hỏi thì họ nói là muốn tìm cháu. Còn hỏi cô đây có phải là nhà Phú không? Cô bảo đúng rồi, nhưng mà cháu khóa cổng khóa cửa chẳng biết đi đâu cả. Cô mới bảo hai đứa sang nhà ngồi đợi cháu, nhưng mà đứa già dặn hơn thì không có chịu. Đứa sinh gái còn lại thì bảo cô đưa cái thẻ ghi số điện thoại này rồi nhờ cô chuyển cho cháu. Phú suy nghĩ một hồi rồi nghĩ ngay đến hai chị em của Kim và Yến. Cô Quỳnh liền tiếp tục. À, cái cô bé trẻ hơn có nói là chỉ cần bảo với cháu là nó ngồi cùng cháu trên máy bay là cháu biết. Phải công nhận là nhìn con bé vừa hiền vừa xinh đẹp. Còn đứa đi cùng thì hơi gắt gỏ một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó đúng là Yến và Kim. Có điều Phú không hiểu tại sao hai người lại tìm đến tận nhà của mình. Phú nghĩ ở trong đầu. Chẳng lẽ hai người họ vẫn muốn tính chuyện xảy ra ở sân bay? Có vẻ rắc rối rồi đấy. Chú Nghị liền tò mò rồi hỏi. Một trong hai cô gái là bạn gái của cháu hả? Phú liền vội lắc đầu. Dạ không phải đâu ạ, chỉ là quen biết nhau ở trên máy bay thôi. Cô Quỳnh nhìn Phú cười đầy ẩn ý. Nếu mà chỉ quen trên máy bay mà phải tìm đến tận nhà như thế này thì chắc chắn là có tình ý rồi. Con gái thế này đúng là bạo dạn thật đấy. Chú Nghị liền góp lời. Xã hội hiện đại rồi mà, hơn nữa bây giờ chúng nó có sống ở bên Tây. Tư tưởng thoáng đáng cũng đã đúng rồi. Đâu như là cái thời của chúng ta, phải được bố mẹ đồng ý mới dám hẹn hò. Mà khẽ chạm tay nhau một chút thôi thì mặc cả. Mà khẽ chỉ chạm tay nhau có một chút mà cả đêm không có ngủ nổi. Phú đỏ mặt ngại ngùng. Thực ra lý do không phải là như vậy. Giờ mà Phú nói ra chuyện chị em Kim Yến đến đây tìm mình để ăn thua đủ, chắc chẳng còn lỗ nào để mà chui xuống. Nhưng mà đàn ông dám làm dám chịu. Phú vẫn không tin chuyện ở sân bay giống như lời buộc tội của Kim. Tuy vậy trên cổ của Yến thực sự có vết hằn. Nghĩ đến thôi mà bỗng dưng Phú bị một cơn đau đầu ập đến hành hạ. Cơn đau chỉ nhói lên trong giây lát nhưng cũng đủ khiến cho Phú đổ mồ hôi. Khoảnh khắc đau đầu ấy vô tình làm hiện lên những hình ảnh mập mờ. Phú thấy mình bóp cổ một ai đó, có điều gần như ngay lập tức những hình ảnh đó biến mất. Giọng cô Quỳnh khiến Phú khẽ giật mình. Không hay còn sớm mà, cháu nhớ gọi cho cô gái nhé. Nhìn mặt con bé giống như là nó đang lo lắng điều gì đó thì phải. Chắc là đến nhà mà không thấy cháu đâu cho nên là nó lo. Cô xin lỗi chuyện quan trọng thế mà cô cũng quên. Phú cười trả lời cô Quỳnh. Dạ cháu biết rồi, để một lát nữa cháu về nhà cháu sẽ gọi. Phú sực nhớ điện thoại hình như đã hết tiền từ hôm qua. Sau hôm qua Phú gọi điện nói chuyện với bố mẹ. Mà hôm nay mải việc Phú chưa mua thẻ nạp. Hơn nữa ở Việt Nam Phú không có bạn bè. Họ hàng bên ngoại chẳng có ai ở nhà. Còn bên nhà nội Phú tính sau khi dọn dẹp xong nhà cửa sẽ trực tiếp về quê để thăm mọi người. Phú liền hỏi chú Nghị. Ở gần đây có chỗ nào bán thẻ điện thoại không chú Nghị? Chú Nghị liền đáp. Có đấy, không có xa lắm đâu. Ngay ở đầu phố có cửa hàng tiện lợi. Cháu ra đó đọc số điện thoại, nhà mạng rồi nạp bao nhiêu tiền nhân viên sẽ nạp cho. Chú dùng trả sau cho nên là cũng không có rảnh lắm. Vợ chồng của chú Nghị tiễn Phú ra đến cửa. Chân chú Nghị đi hơi khập khiễng. Phú đã nói không cần tiễn nhưng có lẽ do khi nãy bà cụ có nói vài lời không hay. Sợ Phú suy nghĩ cho nên chú Nghị vỗ vai của Phú. Nãy mẹ chú có nói một vài câu khó nghe, cháu thông cảm cho bà nhé. Cháu cũng biết rồi đấy, tâm trí của bà bây giờ không còn được minh mẫn lắm. Người già thường nói linh tinh. Cô chú mong rằng cháu không vì vậy mà bận lòng. Sau này có cái chuyện gì thì cứ sang bên này với cô chú. Chúng ta vừa là hàng xóm mà chú cũng coi cháu như là người thân ở trong nhà. Có cháu sang đây vợ chồng chú hai hôm nay rất là vui, cảm ơn cháu. Phú liền khẽ cười rồi nói. Cháu biết rồi ạ, cô chú yên tâm. Cháu không nghĩ gì đâu. Để cháu thử hỏi bố mẹ xem bên kia có loại thuốc nào phù hợp với bà không. Cô chú nhớ chăm sóc bà cho cẩn thận. Chú cũng cẩn thận vết thương đấy. Thôi cháu ra đầu phố nạp điện thoại rồi về đi ạ. cô chú nghỉ ngơi sớm đi. Chào vợ chồng của chú Nghị, Phú ra về. Cô Quỳnh khóa cổng xong quay lại hiên nhà, nơi mà chồng của mình đang đứng. Hai vợ chồng nhìn nhau như là hiểu ý, cả hai cùng nói một lượt. Mình này, tự nhiên là tôi lo quá, mẹ... Chú Nghị dừng lại, cô Quỳnh nói. Ra là mình cũng đang nghĩ giống tôi. Chú Nghị liền gật đầu rồi nói. Tôi thấy bất an quá. Đột nhiên mẹ khiến cho tôi thấy sợ. Cái cảm giác đó giống hệt cách đây hơn một năm về trước. Mình còn nhớ trước lúc xảy ra tai nạn, lúc ấy mẹ cũng bị ốm. Cô Quỳnh trả lời kèm theo đó là hai hàng nước mắt đang chảy xuống. Nhớ chứ. Khi đó vợ chồng mình đang cho mẹ ăn cháo, rồi bất chợt mẹ quay sang nhìn hai chúng ta rồi hỏi là cái thằng Khang đâu. Khi mình bảo là cháu nó đang đi học, thì mẹ run giọng nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. May quá, vậy mà mẹ tưởng nó chết rồi. 3 ngày sau thì con mình bị tai nạn rồi chết. Mới chỉ khoảng hơn 8 giờ tối một chút, nhưng những ngôi nhà trong khu phố 1 đa phần đều đã đóng kín cửa. Không phải họ ngủ sớm mà họ ở đây sống như vậy. Ai biết nhà nấy, không tụ tập, không buôn chuyện. Tôi đến đóng cửa, đóng cổng gia đình sinh hoạt ở bên trong. Bởi vậy đường xá vắng vẻ vô cùng, chỉ có ánh điện đường từ trên cao phả xuống, in bóng của Phú đang lững thững bước từng bước không mấy vội vàng. Vừa đi Phú vừa suy nghĩ lý do hai chị em của Kim Yến đến tìm mình là gì. Chẳng lẽ vấn đề lùm xùm ở sân bay là nguyên nhân chính? Phú bất thình lình dừng lại, vừa có một tiếng động gì đó phát ra từ ngay đằng sau của mình. Nó giống như là tiếng bước chân rất gần và có phần rón rén. Lập tức Phú quay đầu lại, thu người về phía sau một bước, tay thủ thế để đề phòng. Quả nhiên phía sau Phú có người thật. Thế Phú đằng đằng sát khí, người này vội xua tay rối rít mà nói. Ấy ấy, bình tĩnh nào, không phải là kẻ thù, không phải là kẻ thù. Giữa ánh điện đường, Phú nhận ra người này là người trong tổ bảo vệ Phú đã gặp chiều nay lúc chạy đi tìm kiếm bé Tươi. Phú thu tay lại, chưa kịp nói gì thì tay bảo vệ đã cười thanh minh. Đừng có hiểu lầm, tôi đi tuần tra khu vực này trước khi thay ca thôi. Thế cậu đi từ chỗ đằng kia mà cứ thư thần cho nên là tôi tính dọa cậu một chút. Ai dè mà hình như là cậu cũng biết võ. Phú liền đáp. Tôi có một chút phòng thân thôi, tưởng là cướp chứ. Anh làm tôi thấy sợ đấy. Tiếng bước chân thì rón rén, hơi thở không đều. Là tôi tưởng ai đó chuẩn bị thực hiện hành vi bất chính. Tay bảo vệ gãi đầu cười xòa mà nói. Cậu tinh ý thật đó. Chỉ thế thôi mà cậu cũng đoán được hành vi của người khác. Cho tôi xin lỗi được chưa? Mà cậu đi đâu vậy, tính mua gì à? Phú liền trả lời. Tôi định ra đầu phố chỗ cửa hàng tiện lợi để nạp tiền vào điện thoại. Mà tôi tưởng anh hết ca trực từ 5 giờ chiều rồi chứ. Tay bảo vệ cười và nói. Đúng là vậy, một ca có 2 người. Ông bác trực cùng tôi đã về rồi. Cậu có người ca sau đến thay, nhưng mà mới có đến 1 người mà thôi. Người còn lại bận việc gia đình chưa có đến, cho nên là tôi ở lại trực thay. Cơ mà lúc sớm lại gọi điện báo tới bảo là có lẽ hôm nay không có đi làm được, cho nên là chắc tôi trực thêm 1 ca nữa đến nửa đêm. Nãy định trêu cậu một chút thôi, chứ an ninh ở đây tốt lắm. Bảo vệ lúc nào cũng được cắt cử người đầy đủ. Cứ đến tối chúng tôi thay phiên nhau đi tuần các khu vực trong khu phố. Cậu mới về đây sống lâu lâu từ từ sẽ hiểu. Khu vực này bây giờ toàn là người giàu có sinh sống, thế nên là càng phải cẩn thận hơn. Chiều nay lúc mà cậu đi tìm người cũng khiến chúng tôi một phen hú vía đó. Nhắc đến chuyện chiều nay, Phú cũng thấy mình suýt nữa khiến cả khu phố này phải dậy sóng. Phú liền cười mà đáp. Vâng ạ, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Mà trong số mấy người bảo vệ tôi thấy anh là người trẻ nhất thì phải. Chắc anh cũng chỉ là hơn tôi độ khoảng 23 tuổi. Tôi tên là Phú, năm nay 23 tuổi, còn anh? Tên bảo vệ cười và trả lời. Cậu nói đúng rồi, tôi là Cương, năm nay 25 tuổi. Mới xin vào đây làm được hơn 1 năm. Vậy thôi, nhưng mà yêu cầu tuyển bảo vệ ở đây cao lắm. Bắt buộc phải học hết lớp 12. Ngoại hình cao to không bị cận. Và ít nhiều phải được đào tạo có một lớp kỹ năng tự vệ. Mấy ông chú, ông bác làm ở đây trông hơi cứng tuổi, nhưng toàn là bảo vệ cứng cửa lâu năm. Có người thời trai trẻ còn là vệ sĩ đi theo bảo vệ quan chức. Có mấy thằng choai choai có tí mực muốn vào đây gây sự đó, gặp các bố già sau khi chỉ biết cúp đuôi mà chạy mất dép. Cái này Cương không nói thì Phú cũng đoán được chút đỉnh. Mấy tên bảo vệ ở đây đều có nghề, có người cũng đã gần 40 tuổi. Nhưng nhìn bàn tay to bản cầm bộ đàm chẳng chịt những vết sẹo, rồi cả những đường gân nổi lên cánh tay mỗi khi họ xắn tay áo lên làm việc. Cả cái khí thế khi mà đứng hỏi han những người ra vào khuôn viên của khu phố, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Cũng dễ hiểu thôi, trong khu phố này toàn là người có điều kiện. Việc họ chi tiền để tuyển những người đủ khả năng để đảm bảo an ninh cả ngày lẫn đêm là điều hoàn toàn hợp lý. Việc có quá nhiều người giàu sống trong một khu chắc chắn sẽ khiến cho kẻ trộm hay là những kẻ bất lương nhòm ngó. Và việc thắt chặt an ninh là vấn đề cần phải được ưu tiên. Sau 5 năm mọi thứ ở đây đã thay đổi nhanh chóng. Đang đi thì bỗng nhiên Cương dừng lại, lúc này mới bật đèn pin. Cương soi vào một lối rẽ rồi nói: sao điện đường ở đây không có sáng nhỉ? Có khi nào bóng hỏng hay là gặp vấn đề gì không? Tiến tới đầu lối rẽ, Cương liền tiếp: thôi tôi phải đi kiểm tra một chút đây, chào cậu nhé. Có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ tiếp bốt bảo vệ để thông báo, chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình. Cương xoay đèn pin vào trong con đường nhỏ, Phú cũng tiếp tục công việc đi nạp điện thoại. Vừa đi được độ 30 mét thì có một thứ gì đó lăn lông lốc rồi khẽ chạm vào gót chân của Phú. Phú nhìn xuống dưới chân, đó là một vỏ lon nước ngọt. Đằng sau lưng không có lấy một bóng người. Phú cúi xuống nhặt vỏ lon lên rồi quay ngang quay dọc, nhìn xem liệu có phải tay Cương bảo vệ ban nãy bày trò hay không. Nhưng bốn bề im bặt, chỉ duy nhất một mình Phú đang xuất hiện ở ngoài đường. Vung tay ném đi lon nước ngọt về phía chiếc thùng rác trước mặt, độ khoảng 4-5 mét. Nhưng cái lon không rơi vào trong thùng mà chạm mép thùng văng xuống đất. Đang chép miệng tiếc rẻ với cú ném suýt trúng mục tiêu, thì bất ngờ điện đường bất chợt chớp tắt, cái sáng cái không. Chúng đang nhấp nháy rồi phát ra những tiếng xẹt xẹt đi để chập điện. Mất điện. Không chỉ điện đường mà điện từ những khung cửa sổ của những tòa nhà trong khu phố đồng loạt tắt ngóm. Bầu trời đen kịt không một ánh sao. Trong khoảnh khắc bóng tối lập tức bủa vây Lý Phú. Thứ duy nhất có thể chiếu sáng lúc này là chiếc điện thoại Phú đang cầm theo bên người. Bỏ điện thoại ra tính bật đèn pin, nhưng chớ trêu thay dù đã ấn phím nguồn, nhưng màn hình điện thoại không sáng. Kỳ lạ ở chỗ cho dù có mất điện, nhưng khi đã quen với bóng tối thì việc có thể nhìn thấy lờ mờ những thứ xung quanh là điều sẽ xảy ra. Nhưng mà không, mọi thứ lúc này với Phú chỉ là một màu đen tuyền, không phương hướng. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì những tiếng động lạ đã bắt đầu vang lên, vẫn là những âm thanh đó. Thêm một lần nữa, thứ vừa lăn lông lốc vừa phát ra âm thanh đó khẽ chạm vào gót chân của Phú rồi dừng lại. Vẫn là một vỏ lon nước ngọt. Khẽ nuốt nước bọt run rẩy đôi bàn tay, Phú cúi xuống nhặt lại chiếc lon lần nữa. Cầm vỏ lon ở trên tay, Phú rùng mình, bởi đây chính là cái lon mà khi nãy Phú vừa ném đi. Nó như có một vết móp ngay ở giữa lon, giống hệt như cái lon trước. Phú liền run giọng ấp úng: chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Nhưng mà chưa kịp định thần thì Phú cảm thấy lòng bàn tay của mình có thứ gì đó nhớp nháp. Nhìn lại trên tay của Phú bây giờ, thứ Phú đang cầm không phải là vỏ lon nước ngọt nữa. Nó là một cái đầu của trẻ sơ sinh. Cái đầu trắng bệch vẫn còn nguyên máu và dịch nhảy. Phú hoảng sợ định ném thứ kỳ dị trên tay của mình đi nhưng không được. Cái đầu nhỏ bằng lòng bàn tay đó đang dính chặt vào tay của Phú. Đáng sợ hơn, khi mà Phú cố gắng vứt nó đi thì từ cái đầu đó đang phát ra tiếng cười của trẻ con. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, Phú thấy nó đang nhoẻn miệng cười. Một đôi mắt đã bắt đầu khẽ mở lim dim. Thứ kinh dị đó càng lúc lại càng cười lớn hơn. Từ bốn phía những âm thanh lon con nhất loạt vang lên. Phú nhìn thấy đang từ từ lăn về phía của mình là năm vỏ lon nước ngọt. Chúng lăn lông lốc từ những hướng khác nhau rồi đồng loạt chạm vào chân của Phú và dừng lại. Chỉ khi chúng không còn chuyển động nữa, Phú mới phát hoảng, bởi đó không phải là những vỏ lon nước ngọt. Chúng chỉ là những bộ phận còn lại của cơ thể một đứa trẻ sơ sinh, tay chân thân mình. Những khúc thịt nhơ nhớp dịch nhảy ấy bắt đầu tự chuyển động. Chúng bám vào chân của Phú rồi leo lên, chuyển tới cánh tay nơi mà cái đầu đang bám chặt lên lòng bàn tay của Phú. Dường như những khúc thịt đó đang tìm rồi gắn lại với nhau thành một bản thể đầy đủ. Phú ra sức vặn chúng ra khỏi tay của mình, nhưng chúng cứ bám chặt lấy không chịu buông. Phú liền hét lên để kinh sợ: cứu, có ai không ạ? Cứu tôi với. Bản năng sống còn trong Phú mách bảo Phú phải bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu khi bốn bể xung quanh tối om như hũ nút. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Phú co chân cắm đầu chạy. Vừa chạy được không quên đưa mắt nhìn vào cánh tay, nơi thứ sinh vật ghê gớm ấy vẫn còn đang bám chặt. Nhưng nhìn lại một lần nữa, Phú không còn thấy nó đâu. Phú dừng lại, thứ bóng tối đen kịt đó cũng không còn. Điện đường vẫn mất, nhưng mắt của Phú đã có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Phía trước mặt của Phú có ánh đèn pin, ai đó đang soi đường. Phú có thể nhìn thấy người đang soi đường mặc một bộ quần áo bảo vệ. Chạy thêm vài bước nữa, Phú nhận ra dáng của người này giống với Cương, tay bảo vệ đã gặp Phú hồi nãy. Anh ta đang đứng quay lưng về phía của Phú, trên tay cầm đèn pin soi xuống mặt đường. Phú thở như là sắp hết hơi khi đã dồn toàn bộ sức lực để chạy đến chỗ của Cương. Phú liền nói, anh Cương ơi, kêu tôi với cô ma. Phú chạm vào vai của Cương nhưng mà Cương không có động tĩnh gì cả. Phú tiếp tục gọi, nhưng bất giác Phú thả tay đang chạm vào người của Cương xuống. Chân khẽ lùi lại mấy bước, giọng của Phú run rẩy nói, là anh Cương phải không? Người mặc bộ quần áo bảo vệ trước mặt của Phú lúc này từ từ quay lại. Nhưng kinh khủng ở chỗ chỉ có phần đầu của hắn ta là quay ngược lại đằng sau. Và cái đầu đã quay xong thì phần thân mới bắt đầu dịch chuyển. Nhìn cảnh tượng đó, Phú sợ đến mức không nhấc nổi đôi chân đã tê cứng vì kinh hãi. Miệng Phú há lớn, ú ớ không thể thốt được lên lời. Gã mặc quần áo bảo vệ tay cầm đèn pin chĩa ngược lên khuôn mặt của hắn. Hắn nhe răng cười một cách man dại. Nhìn xem, tao là ai? Phú ngã ngửa ra đằng sau, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt đằng trước. Phú chỉ kịp thốt lên được ba chữ. Không thể đau. Không chỉ có vậy, khi Phú cố gắng lùi người lại phía sau, thì một thứ quỷ quái khác lại tiếp tục xuất hiện. Tiếng mèo bất chợt vang lên trong bóng tối mịt mùng, xung quanh không có một ánh sáng nào, khiến cho đôi mắt màu xanh lục của con mèo nổi bật giữa cái khung cảnh kinh hoàng này. Nó đang lừ lừ chậm rãi tiến từng bước đến gần Phú. Càng tới gần, những cái móng sắc nhọn của nó lại càng cào mạnh xuống mặt đường. Phú nhận ra con mèo này chính là con mèo mà Phú đã nhìn thấy bên trong ngôi nhà của mình. Bởi chỉ khi còn cách Phú độ vài bước chân, Phú nhìn thấy nó có bộ lông màu tam thể. Con mèo đứng đó hướng đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía của Phú. Chính con mèo đã dọa cho Phú một phen đứng tim lúc mở cửa phòng thờ sáng ngày hôm nay. Giờ đây nhìn con mèo, nỗi sợ tăng lên gấp bội. Phú liền ú ớ đầy kinh sợ. Tha cho tôi. Khẽ quay đầu về đằng trước, cả đàn ông tựa như ma quỷ kia vẫn đứng đó, tay cầm đèn pin chiếu thẳng khuôn mặt đáng sợ của hắn. Có điều lúc này hắn không cười nữa. Mọi thứ im lặng cho đến khi con mèo kêu lên một tiếng chói tai. Tiếng kêu của nó khiến toàn thân của Phú nhìn là đông cứng, chỉ kịp quay mặt nhìn về phía sau. Con mèo nhảy chồm đến, giơ móng vuốt của hai bàn chân trước cùng với một đôi mắt lóe lên màu xanh lục lao thẳng vào người của Phú. Phú liền hét lên những tiếng đầy kinh hãi. Này, này, sao đấy hả? Lấy tay vỗ nhẹ vào mặt của Phú, vừa vỗ Cương vừa gọi. Mở mắt ra, nhìn tôi này, Phú, Phú. Phú khẽ mở mắt vừa nhìn thấy bóng người ở trước mặt của mình, Phú càng hoảng sợ, nhất là khi thấy cơ thể của mình đang bị giữ chặt. Trong lúc hoảng sợ, Phú liền vung tay đạp chân loạn xạ. Phú đạp trúng bụng của Cương, không biết Phú bị làm sao nhưng hành động của Phú không phải là của người bình thường. Cương cũng không nhịn nữa, giơ thẳng cánh tay. Cương tát thẳng vào mặt của Phú một cái mạnh như trời giáng. Cương liền quát lớn, tỉnh đi thằng khốn này. Nhận nguyên cú và Phú như là bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Phú thấy mình đang ngồi dựa vào một cây cột điện, đèn đường soi sáng ngơ ngác vài giây. Phú nhận ra mặt suýt xoa. Phú nhăn mặt suýt xoa, ồ đau quá. Quay trước ngó sau nhìn hai bàn tay của mình, Phú không còn thấy những thứ đáng sợ kia đâu nữa. Con mèo đã không còn, cái đàn ông ma quỷ kia cũng đã biến mất. Nhưng Phú thoáng giật mình bởi loáng thoáng Phú thấy đang đứng trước mặt là một người mặc quần áo bảo vệ, bộ quần áo giống như là tên ma quỷ khi nãy. Chưa định thần thì Phú nghe thấy giọng nói khá quen thuộc cất lên. Tỉnh lại rồi hả? Cường cau mày nhìn Phú, tay vẫn đang ôm bụng, khuôn mặt tỏ ra khá đau đớn. Nhận ra đó là Cương, cộng với khung cảnh xung quanh không có gì đáng sợ, tuy vẫn còn mơ hồ về những gì vừa xảy ra trước đó, nhưng Phú lúc này sợ hãi giảm bớt đi rất nhiều. Phú liền tròn mắt mà hỏi, sao tôi lại ngồi đây? Cương thở hắt ra lấy chai nước lọc uống dở đang đút trong túi. Cương đưa mắt cho Phú xong liền hỏi nhỏ, này anh hỏi thật đó, mày có chơi đồ không hả? Phú liền đáp, chơi đồ là gì, anh nói gì em không hiểu. Cương liền phẩy tay nói, thôi thôi đi, ông đừng có mà mồm điêu, lại giả chết bắt quả. Gớm nên tôi còn lạ gì đám thanh niên các ông. Chào bà nãy lại bú tí đá cho nên ra đường ngáo ngơ có phải không? Lần sau á, chơi bời gì tốt nhất ở nhà. Mẹ kiếp đấy, các bố ngáo xong ra đường chỉ làm cho người khác sợ thôi. Lần này anh mày không có thèm nói đó, còn lần nữa tao bảo quản lý khu phố đấy. Phú liền hỏi, ý anh là em chơi đá hả? Cương liền tiếp, chứ chẳng nhẽ là tao chơi với con ngáo phải không? Bố uống nước đi rồi con đưa bố về. Sớm thấy bố là con đã nghi nghi rồi. Ai ngờ vừa nói chuyện xong chào nhau được tầm 5 phút, đi ra đây đã thấy bố ngáo ngơ diên gì xong nằm vật ra đường. Sợ vậy đai cả già. Phú uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ. Không phải như anh nghĩ đâu. Em thực sự không dùng mấy cái đó đâu. Nhưng mà anh nói vậy là sao à? À mà khoan, anh trả lời câu hỏi khi nãy của em đã. Sao em lại ngồi đấy? Mặc dù không muốn dây dưa với Phú, nhưng mà cũng không thể bỏ mặc Phú trong tình trạng tinh thần bất ổn như vậy. Cương liền đáp, không nhớ gì à? Lúc sớm anh với chú mày có nói chuyện đó. Sau đó anh bảo là anh đi vào trong đường nhỏ để kiểm tra điện đường ở đó, sao mấy bóng không có sáng, nhớ không hả? Phú liền gật đầu nói, em nhớ. Sau đó em đi được một đoạn thì thấy toàn bộ khu phố này mất điện, mọi thứ tối om. Trước khi mất điện, mấy cái bóng trên cột còn nhập nhoạng như là sắp cháy mà. Cương liền nói, đấy, bảo mày ngáo thì mày không có nhận. Làm gì có cái chỗ nào mất điện, chỉ có mấy cái bóng trong đoạn đường anh mày đi kiểm tra là nó không có sáng, do bóng lâu ngày chưa có được thanh mới. Chứ cả khu này từ lúc đến đó bây giờ mất điện đâu mà mất. Bắt đầu đã có sự mâu thuẫn, nhưng Phú cũng không dám cãi lại. Bởi lúc tỉnh lại, Phú thấy mình không được tỉnh táo, mọi thứ xung quanh cũng không giống với những gì mà Phú đã thấy trước đó. Tuy nhiên Phú cũng không phủ nhận tất cả những cái mình nhìn thấy chỉ là ảo giác. Cương liền tiếp tục nói, kiểm tra xong anh mày tiếp tục đi ra bốt gác đó. Đang đi thì anh soi đèn thấy có người ngồi bệt xuống giữa đường. Chạy lại hóa ra là chú mày. Mà mày mua đồ ở đâu mà ngon thế hả? Mồm cứ ú ớ rên rỉ xong là cầu cứu xin tha. Trong khi đó anh lay mãi không có tỉnh, toàn thân mày cứng đơ đổ mồ hôi hột. Mẹ sư nữa chứ, lúc đi tao lại không cầm bộ đàm cho nên cũng chẳng biết gọi ai. Tính gọi cửa mấy nhà quanh đây cơ mà sợ họ chửi, cho nên chẳng còn cách nào cả. Tao mới lôi chú mày vào cây cột điện này này để ngồi dựa vào đây. Vừa gọi được mấy câu thì mày lại tung chân đạp thẳng vào bụng của tao. Đau không có chịu được. Điên quá tao mới tát cho mày một cái đó. Chắc cũng nhờ thế mà mày tỉnh. Nghe hết những gì mà Cương kể, Phú thích trong lời kể của Cương cũng có những chi tiết. Nếu nghĩ kỹ lại thì khá là trùng hợp với cảnh tượng hãi hùng mà Phú đã gặp phải. Đúng là trong lúc bỏ chạy, Phú đã nhìn thấy một người mặc quần áo bảo vệ. Nhưng trong tâm trí của Phú thì đó không phải là Cương, mà đó là một thứ gì đó ma quỷ. Phú liền nghĩ, chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của mình hay sao? Phú liền hỏi Cương, bây giờ là mấy giờ vậy anh? Cương nhìn đồng hồ mà đáp, 18:30 thôi. Phú liền sửng sốt, vậy là từ lúc em nói chuyện với anh tới bây giờ chưa được 30 phút à? Cương liền tiếp, chứ sao nữa, thế cho mày nghĩ bây giờ là nửa đêm chắc. Thôi đứng dậy đi, có cần anh mày đưa về nhà không hả? Phú lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn hoang mang. Phú liền nói, không cần đâu, em chưa nạp được tiền điện thoại. Cương liền cười, ai chà, ngáo thế mà vẫn còn nhớ mình muốn làm gì cơ à? Thế thì đi đi, tiện đường anh sẽ đi với mày ra đầu phố. Phú liền cau mày nói, em đã nói là em không chơi hay là dùng thứ gì cả, để có nói linh tinh. Cường nhếch mép cười mà lẩm bẩm nói, có cái thằng nào ngáo mà nhận mình ngáo đâu, toàn thằng như là siêu nhân có năng lực đó. Đi cùng Cương tới cửa hàng tiện lợi, Phú nạp xong tiền điện thoại thì mua luôn chút đồ uống. Cương cũng đi theo, bởi Cương không thể để một người mà Cương cho là nguy hiểm lang thang một mình được. Phú cũng biết điều này nhưng mà kệ, dẫu sao đây cũng là trách nhiệm của Cương. Lựa vài chai nước lọc, Phú đưa tay chạm đến dãy để nước ngọt, thì bất giác cầm một lon coca ở trên tay. Phú xoay xoay cái lon rồi giật mình, mồ hôi đổ ra khi mà lon nước ngọt Phú đang cầm trên tay có vết móp giống hệt với vỏ lon đã lăn dưới chân của Phú trong ảo giác khi nãy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân khiến cho Phú rùng mình. Xuân dày đưa bàn tay đặt lon nước ngọt vào chỗ cũ thì bất ngờ tiếng vỗ vai vang lên. Này, xong chưa hả? Mua gì lâu thế? Vỗ vào vai của Phú, Cương liền khẽ hỏi. Hành động của Cương khiến Phú giật thót tim. Chưa kịp đặt lon nước ngọt vào chỗ cũ, Phú đã nhỡ tay đánh rơi lon nước ngọt xuống nền nhà. Nước trong lon xì ra bắn ra tung tóe. Phú đứng chôn chân mình nhìn lon nước cứ như vậy lăn lông lốc ra phía quầy thanh toán. Trong đầu của Phú âm thanh đó bỗng đột nhiên vang lên. Lon nước dừng lại ngay gót chân của một người phụ nữ đang điệu một đứa trẻ con ở trước bụng. Nhân viên cửa hàng tiện lợi vội vàng cúi xuống nhặt lon nước, rồi rối rít xin lỗi người phụ nữ đang đứng tính tiền. Thanh toán xong, chị ta xách túi đồ toan bước ra ngoài. Nhưng đúng lúc người phụ nữ đã quay đi, Phú run rẩy bước đùi về phía sau, mắt không dám chớp, hai bờ môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Trong một khoảnh khắc, Phú nhìn thấy đứa bé mà người phụ nữ kia đang điệu trước bụng vượt thò đầu ra, nhìn chằm chằm về phía của Phú. Nó nhìn Phú nhoẻn miệng cười. Trong lúc ấy, tiếng cười man dợ khiến Phú nhớ đến ảo giác khi nãy. Không, tiếng cười đó là một. Này chú em, đứng được ra đó hả? Chúng mày làm bẩn hết sàn nhà của người ta rồi kìa. Giọng của Cương đầy bực tức nói với Phú. Quay ngoắt lại nhìn Cương, Phú chỉ tay về phía cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, rồi liền run giọng hỏi. Anh vừa nãy có thấy gì không? Cương liền đáp. Có, tất nhiên là thấy. Chứ mày làm rơi lon nước ngọt khiến cho sàn nhà bẩn hết rồi kia. Phú lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đang thất thần. Không phải là chuyện đó. Vừa rồi anh có nhìn thấy đứa bé mà người phụ nữ kia điệu ngóc đầu lên nhìn chúng ta cười không? Cường không chịu nổi thái độ điên điên khùng khùng của Phú được nữa, Cường liền gắt. Mày bị điên thật rồi đó, làm gì có đứa bé nào ngóc đầu để nhìn rồi cười. Thôi, ông thanh toán tiền nhanh lên từ tôi tấp tùng ông về tận nhà. Mất thời gian với ông quá rồi đó. Còn gây chuyện nữa là tôi không có nể nang gì đâu đấy. Biết là con nói gì bây giờ cũng chẳng có ai tin. Mấy nhân viên tại cửa hàng tiện lợi cũng đang nhìn Phú bằng một ánh mắt nghi hoặc, xen lẫn dè chừng. Bởi từ nãy đến giờ Phú toàn nói những điều rất khó hiểu. Thanh toán tiền xong không quên xin lỗi nhân viên của cửa hàng vì sự cố ban nãy, Phú quay trở về nhà. Tất nhiên đi theo cầm cặp vẫn là Cương. Chỉ có điều trên đường về nhà cả Phú lẫn Cương không ai nói với ai câu gì. Thậm chí cho tới khi Phú mở cổng bước vào trong nhà, Cương vẫn nói. Chú mày mới về đây sống á, làm gì thì làm nhưng mà đừng để ảnh hưởng đến tập thể. Chỉ mới có một hôm mà thấy cậu có vấn đề rồi đấy. Dứt lời thì Cương bỏ đi, Phú cũng không quên trách Cương vì thái độ hằn học với mình. Ngược lại Phú thấy khu phố này thực sự trị an rất tốt. Ngay đến cả những người làm công việc bảo vệ cũng rất có trách nhiệm. Họ gay gắt với Phú suy cho cùng cũng vì lợi ích chung. Khóa cổng mở cửa đi vào trong nhà, ngôi nhà hôm nay đã sáng bừng ánh điện, không còn tối tăm mịt mù như hôm qua. Mọi thứ cũng sạch sẽ ngăn nắp hơn, bởi gần như cả buổi chiều cô Tầm cùng với tay Việt dọn dẹp không ngừng nghỉ. Chỉ có điều đêm nay Phú vẫn phải ngủ dưới phòng khách, vì phòng ngủ của Phú cũng như mấy phòng còn lại rất bừa bộn. Phú tính ngày mai sẽ dọn dẹp xong, sau đó Phú sẽ xem xét mua bán lại những vật dụng mới. Lúc này đã là 9 giờ tối, Phú cầm thẻ ghi số điện thoại của Yến, nửa muốn gọi lại nửa không. Dù sao giờ cũng không còn sớm, chần chừ một lúc Phú liền nói. Thôi thì người ta đã tìm đến tận đây, cứ gọi xem họ muốn cái gì, giải quyết những rắc rối ngoài lề trước khi bắt đầu cuộc sống mới vậy. Phú lấy điện thoại rồi bấm số gọi, có chuông. Sau hai hồi chuông đầu dây bên kia có người bắt máy, giọng nói đanh đá vang lên. Và Phú nhận ra ngay đây là giọng của người tự xưng là chị gái của Yến, giọng của Kim. Alo, ai đấy? Phú ngập ngừng chưa kịp trả lời thì ở bên kia Kim đã gắt lên. Này, ai đấy? Gọi đến mà im như là chim hóc hạt thế hả? Alo, ai đấy? Nhưng mà ngay sau câu nói đó thì bộ não của Kim lập tức nảy số. Kim nghĩ ở trong đầu. Số điện thoại này mình mới mua cho con bé chiều ngày hôm nay. Người biết tính ra chỉ có mình và dì Thoa. Chẳng lẽ người gọi là... Kim liền hỏi. Là mày phải không, thằng khốn? Cái điện thoại trên tay của Kim bị giật phăng. Yến nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói. Là điện thoại của em, sao chị lại nghe? Vội đưa máy lên tai, Yến điện tiếp. Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? Đây là số của Yến, có phải... Phú lúc này mới trả lời. Là tôi, Phú đây. Xin lỗi vì đã gọi điện cho em vào cái giờ này. Nhưng mà tôi nghe bảo là em tìm đến nhà tôi có chuyện gì đó. Yến liền vui mừng ra mặt. Yến liền vội vàng nói. Anh Phú, anh em nói đây. Anh đang gặp một vấn đề lớn đó, có thể nguy hiểm đến... Bất ngờ trong nhà của Phú vang lên tiếng chó sủa inh ngòi. Phú giật mình ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Tiếng chó sủa phát ra từ đó. Chưa kịp nghe hết câu nói của Yến, Phú vội đáp. Tiếng chó sủa ồn quá, một lát nữa anh sẽ gọi lại cho em sau, đợi anh một chút. Phú không tắt máy mà chạy vội lên trên tầng 2. Bởi Phú cho rằng con chó đang sủa kia chính là con Bạch Tuyết của Tây Việt. Con chó được rằng đã chạy mất vào chiều ngày hôm nay. Vừa chạy lên tầng 2, Phú vừa nói. Hóa ra là con chó vẫn còn ở trong nhà mình. Cốn ngoan, ta sẽ đem trả mày về cho chủ. Lên đến hành lang của tầng 2, Phú không còn nghe tiếng chó sủa nữa. Mặc dù trước đó nó sủa rất gắt. Khẽ nhón bước chân nhẹ nhàng bật đèn hành lang, Phú liền khẽ gọi. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, mày ở đâu? Ra đây nào. Mấy căn phòng trên tầng 2 hôm nay đều không khóa. Bởi trước đó Phú đã mở sẵn cửa để cho cô Tầm cũng như Tây Việt dễ bề dọn dẹp. Lúc này mấy cánh cửa phòng vẫn còn đang mở. Có ánh đèn, mọi thứ trong nhà không đến nỗi đáng sợ như những gì Phú đã từng mơ thấy trước đó. Sợ con chó sẽ gây náo loạn nơi phòng thờ. Căn phòng chỉ vừa mới được lau dọn sạch sẽ vào chiều nay. Dùng tay mở cửa phòng thờ. Tiếng bàn lề lâu ngày bị kẹt khẽ vang lên, những âm thanh khiến cho Phú hơi gai người. Bật đèn sáng trưng toàn bộ căn phòng. Ánh sáng từ những bóng điện giúp Phú xua tan chút lo lắng đang hiện hữu. Trong phòng vẫn còn hương thơm nhẹ nhẹ của nước gừng. Mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp. Ngó qua một lượt Phú không thấy con chó ở đây. Bước ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Lúc này Phú mới nhận ra nãy giờ điện thoại vẫn còn chưa tắt. Phú đưa điện thoại lên rồi nói. Alo, em vẫn còn ở đó chứ? Ở bên này Yến liền đáp. Em vẫn đang đợi anh đây. Anh Phú, anh đang bị ma ám. Phú nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian vẫn chạy. Nhưng chưa nghe được hết câu thì những âm thanh rè rè chẳng nghe rõ gì cả. Phú liền nói vào trong điện thoại. Alo, alo, em vừa nói gì vậy? Alo. Ở đầu dây bên kia Yến cũng không nghe thấy giọng của Phú nữa. Yến liền cố gắng nói. Alo anh Phú. Anh còn nghe thấy không ạ? Alo, sao tự nhiên lại mất tín hiệu thế này? Chết đi. Bất giác Yến đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Toàn thân nổi gai ốc, khuôn mặt biến sắc. Đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ trên vầng trán. Yến liền ú ớ nói. Là nó. Kim nhặt điện thoại lên, bên kia đã tắt máy. Nhìn cô em gái đứng như trời trồng không cử động. Lấy người của Yến, Kim liền gọi. Yến, Yến, em sao vậy? Trả lời chị đi. Yến khẽ nhìn vào Kim bằng một đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ. Yến liền nói. Chị Kim ơi, em nghe thấy giọng của nó. Đáng sợ lắm, không được rồi. Chiếc điện thoại mà Kim đang cầm trên tay bất chợt đổ chuông. Ai đó đang gọi đến. Nhấn nghe, Kim liền hỏi. Ai đấy? Ở đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ vang lên. Yến, cháu đang ở đâu? Nghe đến chữ cháu, Kim không biết người đang gọi điện là ai. Kim liền tiếp. Là ai vậy ạ? Đây đúng là số của Yến, nhưng mà ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? Bên kia liền đáp. Tôi là Lại, cô của Yến, cháu có phải là Kim không? Nếu mà đúng, cháu chuyển máy cho Yến, bảo Yến nói chuyện với cô ngay. Kim liền vâng dạ rồi quay lại nói. Yến, Yến ơi. Đúng lúc đó thì cửa phòng cũng vừa đóng sập lại. Kim rối rít chạy theo. Mở cửa nhìn ra bên ngoài thì đã thấy Yến khuất dần nơi cầu thang hành lang. Kim liền gọi. Yến, đứng lại đã, em đi đâu vậy? Nhận ra mình đang mặc quần lót, Kim thụt vào trong rồi đóng cửa lại. Kim nói với cô Lại. Cô ơi, cái Yến nó vừa chạy ra ngoài mất rồi ạ. Cháu gọi nó không có kịp. Chết rồi, chắc nó đến nhà của thằng kia. Nghe đến đây cô Lại sửng sốt nói. có phải con bé đến nhà cậu thanh niên mà nó gặp trên máy bay không? Kim liền đáp, vâng, cháu nghĩ là như vậy, bởi mới cách đây vài phút thằng đó có gọi điện đến, nhưng mà chẳng hiểu sao hai đứa nó đang nói chuyện thì mất tín hiệu. Cháu thấy cái Yến như là một người mất hồn vậy, nó nói những câu rất là khó hiểu. Trong lúc cháu đang nói chuyện với cô thì con bé nó chạy ra ngoài, cháu phải làm sao đây hả cô? Cô lại liền nói ngay. Cháu lập tức đuổi theo rồi giữ con bé lại nhanh lên, không được chậm trễ. Nếu để con bé gặp cậu thanh niên ấy lúc này, tính mạng của nó sẽ bị đe dọa. Giữ liên lạc, có vấn đề gì lập tức gọi cho cô ngay. Mà hiện giờ cháu đang ở đâu? Kim liền đáp, cháu đang ở trên Hà Nội, cháu sẽ gửi địa chỉ cho cô trên đường ngăn cản con bé. Tắt máy, Kim mặc vội cái quần dài lấy túi sách, rồi cũng hớt hải chạy xuống tầng dưới. Đi ngang qua lễ tân, Kim liền hỏi, cô gái ở cùng tôi khi nãy chạy xuống đây, anh biết nó đi đâu không ạ? À? Lễ tân liền đáp, dạ tôi không biết, chỉ biết cô ấy bắt taxi ngay ở bên ngoài rồi lên xe đi rồi ạ. À? Kim gửi lại chìa khóa phòng rồi cũng tức tốc chạy ra ngoài đường, gõ cửa một cái taxi. Kim lên xe, đọc luôn địa chỉ cần đến. Khu phố 1, khu đô thị VR, quận X, chạy nhanh lên, tôi sẽ trả thêm tiền. Chiếc taxi lập tức nổ máy. Kim lấy điện thoại của Yến rồi nhắn tin địa chỉ đang ở cho cô lại. Mặc dù không tin vào những câu chuyện mang sắc màu ma quỷ, nhưng ngay lúc này đây đôi bàn tay của Kim đang run lên từng chập. Một linh cảm không lành mách bảo Kim rằng phía trước đang tiềm tàng những điều nguy hiểm. Kim lo lắng đến cắn môi tới bật cả máu. Kim siết chặt bàn tay lại nói khẽ, đừng xảy ra chuyện gì, khốn kiếp thật. Tại nhà của cô Lại, sau cuộc điện thoại, cô Lại lập tức sửa soạn đồ đạc. Ông Hai cũng hiểu sự việc càng ngày càng trở nên rắc rối khi mà từ đầu tối sau khi nói chuyện với chị của mình, học trò của ông gần như là mất bình tĩnh. Ngay khi lên xe, cô Lại đã gọi điện ngay cho Yến, nhưng số điện thoại báo thuê bao. Gọi lại cho bà Thoa nhưng bà Thoa cũng không bắt máy. Vợ chồng của bà Thoa có một cuộc họp quan trọng với đối tác, trong cuộc họp điện thoại đều phải tắt máy. Trở về Hải Phòng, trong đầu ngổn ngang những lo âu, suy đoán. Phải đến khi cuộc họp kết thúc, bà Thoa mới gọi lại cho cô Lại. Câu mày trước đó Yến có dùng số điện thoại mới để gọi nói chuyện với mẹ. Không dám nói ra sự thật rằng Yến đang dấn thân vào nguy hiểm, cô Lại viện lý do muốn trao đổi thêm với Yến một số việc, nhưng không liên lạc được. Bà Thoa gửi số mới của con gái cho cô Lại rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Có được số điện thoại, cô Lại lập tức gọi điện, nhưng đúng thời điểm đó Phú đang nói chuyện điện thoại với Yến. Nếu như Phú hoặc Yến tắt máy thì sự việc có lẽ đã không rối như bây giờ. Tuy nhiên đó chỉ là nếu. Ông Hai liền hỏi, con bé sao rồi? Cô Lại liền đáp, con không gặp được con bé. Khi con gọi đến nó đã chạy đi tìm cậu thanh niên kia sau cuộc điện thoại nói chuyện với cậu ta. Thầy, chúng ta phải đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa, con có dự cảm không lành. Ông Hai chống gậy đứng dậy, khẽ vuốt chòm râu bạc. Ông Hai liền nói, hợp tập nóng vội sẽ khiến con đưa ra những quyết định vội vàng. Chẳng phải con đã đeo cho cô bé chiếc vòng thánh thú rồi sao? Linh khí được chỉ chú trong chiếc vòng sẽ giúp cô bé tránh được họa sát thân. Ta nói vậy không phải là vì ta chủ quan, mà ta muốn con bình tĩnh lại. Tâm con không tịnh đừng nói trừ ma diệt ta. Đến lúc ta khí áp đảo, bản thân con sẽ gặp nạn. Nếu con đã hiểu thì chúng ta đi thôi. Những lời của ông Hai khiến cho cô Lại bừng tỉnh. Quả thật là từ đầu tối cho đến giờ, cô Lại đã mất đi sự điềm tĩnh sắc sảo, quá lo cho cháu gái. Cô Lại đứng ngồi không yên, thần sắc cũng như biểu hiện không được minh mẫn. Cúi đầu cảm tạ sư phụ, cô Lại liền chấp tay thành kính. Lời của người dạy như là khai mở tâm trí của con, suýt chút nữa con đã đánh mất bản thân mình. Thầy nói đúng, điều con cần làm bây giờ là không phải lo lắng, mà là tìm cách nào để giải quyết chuyện này, làm cách nào để cứu sống không chỉ một mà là hai mạng người. Ông Hai mỉm cười, đôi mắt của ông nhìn cô Lại ra vẻ hài lòng. Ta hiểu cảm xúc của con lúc này, nó cũng giống như là ta trước đây vậy. Chính vì thế ta mới nhận con làm đệ tử duy nhất. Con đừng lo, ta cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình, cho dù hiện tại ta đã quá già. Đi thôi, cô bé đang đợi chúng ta đó. Tại nhà của Phú lúc 9 giờ 20 phút, sau cuộc điện thoại nói chuyện với Yến, Phú liền cau mày nhìn vào màn hình. sóng đầy đủ, tiền điện thoại mới nạp, sao đang nói lại không nghe thấy gì, đúng là khó hiểu. Tiếng mèo cùng với đó là những âm thanh va đập bỗng nhiên phát ra từ trong phòng ngủ của Phú. Chỉ vừa nghe thấy tiếng mèo, toàn thân Phú đã nổi da gà. Ngày còn sống ở bên Đức, không, phải nói là từ trước đến nay, Phú là người rất yêu động vật, nhất là chó và mèo. Hai loài động vật gần gũi với con người. Nhưng chỉ vừa về nước được 2 ngày thì quan niệm đó trong Phú đã thay đổi. Giờ đây chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu thôi cũng đủ làm cho Phú hồn bay phách tán. Những ảo giác, những ám ảnh gần đây của Phú đều gắn liền với hình ảnh con mèo tam thể. Không, chẳng phải là ảo giác nữa. Mấy sáng nay chính mắt của Phú nhìn thấy con mèo tam thể đó nhảy vọt ra từ trong phòng thờ. Lúc đó có cả tay thợ điện. Con mèo vừa chu lên một tiếng kéo dài, nó đang ở bên trong phòng ngủ của Phú. Đèn hành lang bật sáng nhưng có thứ gì đó khiến Phú rùng mình. Nốt nước bọt không dám thở mạnh, Phú khẽ đưa tay để cánh cửa phòng ngủ và với tay bật đèn lên. Cả căn phòng sáng bừng và mọi thứ bên trong vẫn còn ngổn ngang, đổ vỡ bởi chưa được dọn. Phú đưa mắt nhìn khắp căn phòng, vừa mới đây rõ ràng còn nghe tiếng mèo kêu. Vậy mà bây giờ không có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. Đột nhiên trên trần gỗ có tiếng động, giống như là bên trên có thứ gì đó đang chạy vậy. Nghĩ ngay đó là con mèo đáng ghét, Phú chộp lấy giá treo quần áo rồi đập đập lên trần vì ý định xua đuổi con mèo. Quả nhiên có tiếng động, tiếng lục cục ở trên trần gỗ lại càng phát ra lớn hơn. Và rồi sau một hồi xua đuổi, tiếng động đó cũng không còn. Có vẻ như là con mèo đã chạy ra bên ngoài, hoặc theo như lời của tay thợ điện nói hồi sáng. Thông qua đường ống của hệ thống thông gió, con mèo có thể di chuyển tới bên ngoài hành lang sang các phòng lân cận. Nhìn lại một lần nữa căn phòng ngủ tan hoang, giường ngủ như là bị những vết cào vết chém nhằm nhở, đồ đạc đổ vỡ. Phú vừa sợ lại vừa căm tức con mèo khốn kiếp. Dạo quanh một vòng, cúi xuống khẽ nhặt một vài món đồ mà Phú nhớ ngày trước mình rất thích. Cái thì bụi bẩn bám đầy, cái thì đã vỡ không còn nguyên vẹn. Đứng trước tủ quần áo nhìn những cánh tủ, Phú khẽ chạm tay vào các vết xước, kích thước từng vết to nhỏ khác nhau. Nhưng là một điều có vết hư hại khá nặng, nó không giống như là một vết cào, mà Phú cũng không cho rằng một con mèo có thể tạo ra một dấu vết lớn đến như vậy. Nhưng là một điều có vết hư hại khá nặng, nó không giống như là một vết vẹo, nó không giống như là một vết cào, mà Phú càng không cho rằng một con mèo là có thể tạo ra được một dấu vết lớn và sâu như vậy vào bề mặt của chiếc tủ gỗ. Và tất nhiên loại gỗ đóng đồ nội thất trong nhà của Phú đều là gỗ đẹp. Đã mấy năm không ai sử dụng nhưng bề mặt tủ, giường, bàn ghế chỉ bám bụi chứ không hề bị mối mọt. Phú nói ra miệng, liệu đây có đúng là vết cào của một con mèo hay không? Còn đang mải suy nghĩ về những vết chảy xước trên cánh tủ thì Phú vừa thấy có một thứ nước gì đó từ trên trần nhà của mình nhỏ xuống đầu. Nhà bị dột sao? Vừa tự hỏi, Phú vừa ngẩng đầu lên nhìn trên trần nhà. Phú đang đứng dưới tấm chắn của hệ thống thông gió. Thêm một giọt nước nữa rơi xuống. Lần này Phú đưa lòng bàn tay lên đỡ để tránh chạm vào mặt của mình. Nhưng khi mở lòng bàn tay để nhìn xem đó có phải nước mưa, nước đọng hay không, thì Phú liền hoàng hồn. Chẳng phải nước mưa, cũng chẳng phải nước đọng, mà đó lại chính là máu. Thứ nước đó vẫn tiếp tục nhỏ giọt rơi xuống đầu của Phú, rồi chảy xuống phần trán. Phú có thể nhìn thấy rõ những giọt máu đỏ sẫm đó đang khẽ lan trên cánh mũi của mình. Đưa tay quệt ngang mặt, mùi tanh nồng của máu lập tức khiến cho Phú nổi da gà. Nhưng tại sao trên trần nhà nên tấm chắn của ống thông gió lại có máu? Bất giác lùi lại một bước, Phú lặng người đứng đó, nhìn những giọt máu liên tiếp rơi xuống trần nhà. Càng lúc máu rơi xuống càng nhiều hơn. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì đây chắc chắn là một tình huống bất thường. Từng bước Phú lùi dần về phía cửa phòng, bàn tay khẽ quờ ra đằng sau với hy vọng chạm được vào cánh cửa. Nhưng mà không, khi mà Phú còn chưa chạm tới, thì cánh cửa phòng ngủ bỗng tự nhiên chuyển động.